Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Thiên địa đại biến, Tử Thiên Ma một quyền đánh ra, trêu đến phong vân biến ảo, phong kinh vân động. Bỗng nhiên, trên trời cao bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo như rồng lôi đình tại không trung lấp lóe, đánh bầu trời tiếng vang ầm ầm sáng. Rầm rầm rầm, lôi đình như lưới sụp ra, tại Tử Thiên Ma trên không hóa thành một chương lôi đình thiên võng. Trong chốc lát, một tia chớp đánh rớt, vừa vặn liền đánh vào Tử Thiên Ma trên thân. Nhân gian có nhân gian đạo, phá giới mà đến, vốn không thuộc về nhân gian gia hỏa, tự nhiên sẽ bị người ở giữa bài xích. Tử Thiên Ma bị thiên lôi oanh trúng, toàn thân nháy mắt khói đen phiêu khởi, nhưng hắn trừ mặt ngoài thân thể hơi cháy đen một chút bên ngoài, thật không có cái khác cái gì dị hình dáng biểu hiện. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên lại là mấy đạo sét đánh đánh mà rơi, từng cái tinh chuẩn bắn trúng Tử Thiên Ma thân thân. Tần Nguyệt Sinh từ trong vách đá chậm rãi leo ra. Tử Thiên Ma thực lực hoàn toàn chính xác xa viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt kia bộc phát, để Tần Nguyệt Sinh thân là tông sư đều tiếp nhận không hạ. Nếu không phải lâm thời chống lên kim trung cháo chống cự một chút tổn thương, không phải hạ chàng thật là liền muốn rơi vào một cái không nhỏ thương thế. Kia Thiên Ma đâu? Nhìn thấy đã biến thành phế tích Thiên Ma Thành, Tần Nguyệt Sinh không khỏi sắc mặt giật mình. Tử Thiên Ma thực lực như thế cường hãn, nếu là thả thoát đi, chỉ sợ là thiên hạ này thật muốn đại loạn. Nhân gian như Phật địa ngục, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh như lai đến Thiên Ma Thành phế tích, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới phát hiện đến đỉnh đầu phía trên đầu kia bị Tử Thiên Ma cho ngạnh sinh xô ra tới thông đạo. Không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp liền thuận thông đạo liền xông ra ngoài, đi vào mặt đất nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh trong mắt liền bị trên bầu trời kia một mảng lớn lít nha lít nhít thiên lôi lưới hấp dẫn tới, số không rõ thiên lôi như lưới bao phủ cả mảnh trời màn. Mà tại lôi đình màn trời phía dưới, bắt mắt nhất chính là cái kia một mực tại bị thiên lôi không ngừng nện Tử Thiên Ma. Này Thiên Ma vậy mà trêu đến trời đều nhìn không được. Tần Nguyệt Sinh phủi nhẹ trên thân bụi đất thầm nghĩ, Tử Thiên Ma bị thiên lôi nện, lại không có chút nào tránh né chi ý, ngược lại bay tại nửa không trung lấy nhục thân đối cứng thiên lôi. Ước chừng hơn 40 đạo thiên lôi đánh xuống, dù là Tử Thiên Ma nhục thân cường hãn, cũng là bị đập nện huyết nhục mơ hồ. Nhưng ngay cả như vậy, Tử Thiên Ma vẫn như cũ song quyền quyền uy như ngục, thỉnh thoảng có thể dựa vào song quyền đánh nát thiên lôi. Tử Thiên Ma càng đánh càng mạnh, cuối cùng lại trực tiếp chân đạp thanh thiên, nghịch thiên mà đi, thẳng hướng trên bầu trời kia chương lôi đình lưới lớn mà đi. Hủy diệt, Tử Thiên Ma song quyền u tử quang mang đại trán, lập tức song quyền đánh ra, hóa thành một đôi to lớn quyền ảnh oanh thiên. Tại Tử Thiên Ma lực quyền phía dưới, lôi đình lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện ảm đạm, lôi quang đều trở nên mờ tối không ít, thậm chí ngay cả thiên lôi đều áp chế không nổi hắn. Trên trời trong không khí, ẩn ẩn xuất hiện từng đầu vết nứt màu đen. Đứng tại Trường An phố đầu, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác đến một tia biến hóa. Biến hóa này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại mười rõ ràng hiển, tựa như là tại ngươi uống nước lọc bên trong đổ vào một giọt quả ớt nước. T, trong nháy mắt này, phảng phất có đại lượng so thiên địa linh khí cũng còn tinh khiết hơn khí thể một mạch toàn bộ, tự động xông vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, đều không cần hắn đi luyện hóa, những khí thể này liền tự động hóa vì hắn nội lực. Loại này cảm giác thực sự là quá sảng khoái, khiến người nhịn không được trong miệng phát ra rên rỉ. Gió xuân phất qua thanh sơn cương vị, mưa phùn thấm ướt nước bùn vịnh, không riêng gì Tần Nguyệt Sinh được lợi. Giờ phút này cả tòa thành Trường An phổ thông bách tính, mặc kệ luyện võ qua vẫn là chưa từng luyện võ, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đột nhiên trở nên càng có sức sống đi lên. Đồng thời thần thanh khí sảng, không nói ra được dễ chịu. Một trống quải trượng Bách Tuế lão nhân trực tiếp run lẩy bẩy vứt bỏ mình trong tay quải trượng, nhảy một cái vọt lên, liền mười phân thân tư mạnh mẽ tại nguyên chỗ làm một cái lộn ngược ra sau. Này động tác đem hắn đứng tại bốn phía người nhà cho hết nhìn sửng sốt một chút, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Chuyện như vậy trong lúc nhất thời tại Trường An bên trong chỗ nào cũng có, liền phảng phất một nháy mắt các lão nhân tất cả đều phản lão hoàn đồng, có thể xưng tiên dấu vết. Phanh phanh phanh, Tử Thiên Ma một đường thẳng lên Thanh Vân, cuối cùng cùng thiên lôi lưới hung hăng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một đoàn cực kỳ hào quang chói sáng. Sở hữu người đồng thời cùng nhau nhắm mắt lại, cái kia đạo cường quang thực sự là quá chói mắt, nếu là một mực trợn tròn mắt nhìn, chỉ sợ là con mắt đều muốn bởi vì cường quang mà mù mất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi trên bầu trời cường quang dần dần tiêu tán, Tần Nguyệt Sinh mở to mắt, trên bầu trời đã không có cái kia Tử Thiên Ma thân ảnh. Thiên lôi lưới cũng đã biến mất, kia là, Tần Nguyệt Sinh hai mắt không khỏi trợn to, chỉ thấy bầu trời bên trong lại tồn tại một đạo dễ thấy to lớn vết rách. Đạo này vết rách cực kỳ dễ thấy, tựa như là một đám mây rừng ở không trung. Nhìn như đơn giản phổ thông, nhưng ai cũng không cách nào không chú ý hắn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nói. Ai cũng không biết kia Tử Thiên Ma đến tột cùng đi nơi nào, nhưng bởi vì Tử Thiên Ma cùng trời một trận chiến, Trường An nơi đây chỗ sinh ra phản ứng lại là để mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này giữa thiên địa đích thật là phát sinh biến hóa gì? Trường An hỗn loạn, rất nhanh liền bị triều đình xuất binh cho khống chế xuống tới. Nhưng sáng nay phát sinh chuyện kia, lại trở thành mỗi cái người Trường An trong miệng nguồn gốc lưu truyền khoáng thế quái sự. Mấy ngày về sau, Trung Nguyên nơi nào đó, một tóc đỏ lão giả bàn ngồi trên đất hạ dung nham bên cạnh. Nơi đây thân ở vào lòng đất, nhiệt độ cao đến thân thể con người không cách nào tiếp nhận chi cực hạn. Nếu là một cái người bình thường tới đây, đừng nói là ngồi xuống, dù là nghỉ ngơi nửa nén hương công phu, đoán chừng sớm đã bị cảm nắng mất nước mà chết. Nhưng lão giả này lại một thân cơ bắp cổ động, mí mắt run nhè nhè, đừng nói là nóng lên, trên thân thậm chí liền một giọt mồ hôi đều không có ra. Đột nhiên, lão giả mí mắt khẽ động, bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ngữ điệu cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Vừa dứt lời, lão giả nhiều năm thực lực bình cảnh nháy mắt đột phá. Thể nội lập tức liền tản ra khí tức cường đại. Nếu như Tần Nguyệt Sinh giờ phút này ở đây, liền có thể nhận ra người này đây là rốt cục đột phá đến tông sư chi cảnh. Ha ha ha, nhiều năm khổ tu, hôm nay đã thành. Cười to ở giữa, lão nhân đứng dậy nhảy lên, trực tiếp liền chạy về phía chung quanh đây một đầu thông hướng mặt đất phía trên thông đạo. Mũi chân thỉnh thoảng điểm kích vách đá, liền hướng mặt đất phía trên dám đi. Tây Thục, sáu thân ảnh tại quần sơn trong bôn ba, chỉ thấy chạy trước tiên người kia lồng ngực chỗ đang cắm một thanh kiếm gãy. Máu tươi không cầm được từ vết thương của hắn ở trong chảy ra. Trịnh Kinh, ngươi bây giờ đã là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thành thành thật thật ngừng xuống tới chịu chết đi, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Sáu thân ảnh bên trong, một người chạy trước tiên, mà phía sau năm người chăm chú đi theo, rất rõ ràng là tại đuổi giết, được xưng là Trịnh Kinh hán tử một mặt mồ hôi nóng, gấp chính là vô cùng lo lắng. lần này hắn không khéo đụng tới ngày xưa cừu địch, đối phương năm anh ruột đệ xuất nhập đồng hành, lúc này mới khiến cho xuất hiện lấy một địch năm tràng diện phát sinh. Lúc trước bởi vì đánh lâu không địch lại, trên lồng ngực còn bị đâm một kiếm, nếu như hôm nay thật không có cái gì kỳ tích phát sinh, hắn chết tại cái này năm cái thù địch thủ dưới đáy, hẳn là chuyện tất nhiên. Nhưng ngay cả như vậy, Trịnh Kinh nhưng như cũ không muốn từ bỏ, ngoan ngoãn chờ chết, hắn còn muốn dốc hết toàn lực làm đánh cược một lần. Đột nhiên, Trịnh Kinh liền cảm giác một cỗ kỳ diệu khí tức xông vào trong cơ thể mình. Hắn ngoại rèn đỉnh phong nhiều năm thực lực nháy mắt liền phát sinh tính thực chất đột phá. Một sợi nội lực tại hắn trong đan điền chậm rãi lượn lờ, cuối cùng trở nên càng ngày càng nhiều. Uống, Trịnh Kinh nháy mắt lòng tin tăng nhiều, trực tiếp một tay nhổ cắm ở trên lồng ngực của mình kiếm gãy, quay người hướng sau lưng đánh tới. Năm người kia thấy Trịnh Kinh đã không trốn, ngược lại mất trí đánh tới, mặc dù trong lòng là có một chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn biết rõ Trịnh Kinh thực lực, coi như ngoại rèn đỉnh phong cũng vô pháp đồng thời đối phó bọn hắn năm cái ngoại rèn võ giả a. Ngay tại lúc sắp giao thủ nháy mắt, Trịnh Kinh song trưởng đánh ra, trực tiếp lấy nội lực làm vỡ nát hai người đầu lâu. Còn thừa ba người nhìn lập tức dọa đến mặt xám như tro. Hắn bước vào nội lực cảnh. Nội lực cảnh võ giả giết ngoại rèn cảnh võ giả quả thực liền như là giết gà nhẹ nhóm. Không ra mấy hơi, năm người mất sạch mệnh tại Trịnh Kinh dưới tay. Vốn là một trận tuyệt đối nghiền ép chiến đấu, lại bởi vì Trịnh Kinh đột nhiên thực lực tăng lên mà biến thành nghiêng về một bên thế cục. Giết hết năm người này, Trịnh Kinh động thủ vơ vét đi bọn hắn trên thân tất cả đáng tiền vật, liền lập tức rời đi nơi đây. Bắc Mạc, một tòa lẻ loi trơ trọi núi đá phía trên. Bắc Mạc đất rộng nhưng hình dạng mặt đất đa số sa mạc. Dịch trạm cùng thành trì đều ở vào ốc đảo bên trong. Ốc đảo bên ngoài liền tất cả đều là cát vàng đại địa. Khi thì có gió lớn từ phía đông phá đến, liền sẽ hình thành bão cát. Trên núi đá, một vị trên mặt mang theo mạng che mặt nữ tử duy trì một cái cùng loại yoga tư thế phủ phục mặt đất. Có thể nhìn thấy đột nhiên sa mạc dưới mặt đất, đại lượng thổ hoàng sắc sương mù phiêu tán mà ra, toàn bộ bị cái này nữ tử thân thể cho hấp thu trôi qua. Liền tựa như thôn tính nước, trong lúc nhất thời nơi đây trở nên màu vàng đất một mảnh. Ông, một tiếng động rất nhỏ, nữ tử trước người lập tức có một đạo cá bơi hình dáng hoàng khí hiển hiện. Tiếp theo một đầu va vào nữ tử thể nội, đầy trời hoàng khí nháy mắt tiêu tán, hết thảy đều lần nữa khôi phục bình thường. Quê mùa triều nguyên đã thành, đây là có chuyện gì? Nữ tử nhăn lại đẹp mắt lông mày, một mặt buồn bực thầm nghĩ, tông sư phía trên chính là ngũ khí triều nguyên cảnh, rất nhiều tông sư vì lại tiến một bước, liền du lịch bốn phía, tìm kiếm ngũ khí phong phú chi địa, không hỏi thế sự tu luyện. Nữ tử ở đây tu luyện quê mùa triều nguyên đã có nhiều năm, nhưng vẫn luôn tiến triển chậm chạp, duy chỉ có vừa vặn kia thu hút quê mùa số lượng khổng lồ, trọn vẹn có thể ngang hàng 10 năm chi công. Lúc này mới khiến cho nữ tử một hơi liền hoàn thành ngũ khí triều nguyên một trong quê mùa triều nguyên. Bực này tiến triển, để cái nào tông sư biết, đều sẽ khiếp sợ dọa rơi cái cằm, đồng thời hâm mộ ghen ghét dữ rồi. Đây quả thực là bật hách gian lận a. Quê mùa triều nguyên đã thành, ta cũng nên rời đi nơi này. Trăm mối vẫn không có cách giải, nữ tử đành phải đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngay tại đây là, nơi xa chợt có một thân ảnh nhanh chóng đánh tới. Phan Phượng Kiều, ngươi vừa vặn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, lại cướp đi nơi đây thổ tinh khí tức. Kia vọt tới người, lại là một vị tóc vàng mắt xanh đại hán, nhìn xem liền không giống như là người Trung Nguyên. càng giống là phương Bắc dị tộc. Nữ tử gặp một lần người này, không khỏi nhíu chặt lông mày. Người này là phương Bắc tiểu quốc một vị tông sư, cũng là tới đây hấp thu thổ tinh khí tức, lấy tu thành quê mùa triều nguyên. Rất hiển nhiên, vừa vặn kia phiên dị hình là đem vùng sa mạc này thổ tinh khí tức cho hết thôi phát ra để Phan Phượng Kiều cho hấp thu. Từ đó dẫn đến cái này dị quốc tông sư cảm giác được sự tình không thích hợp về sau. Lập tức chạy đến muốn đòi một lời giải thích. Người thường cùng một số võ giả vẫn luôn cho rằng tông sư cường giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó mà tìm gặp. Nhưng tông sư đều biết, muốn gặp phải tông sư cường giả, chỉ cần đi những cái kia sa mạc, hải dương, rừng rậm, núi lửa, khu mỏ quặng các vùng mạo là được. Các bậc tông sư tất cả đều trốn ở nơi đó tu luyện ngũ khí triều nguyên. Phan Phượng Kiều, ngươi đem nơi đây thổ tinh khí tức đều cho dùng bí pháp cướp đi. Không khỏi cũng quá khinh người quá đáng đi. Dị quốc tông sư nén giận quát. Phan Phượng Kiều làm người không thích cùng người tranh chấp, lại tăng thêm việc này nàng cũng không biết là tình huống như thế nào. Cùng nàng không quan hệ, cho nên nàng không nói thêm gì, quay người liền muốn rời đi. Nhưng kia dị quốc tông sư vốn là tới đòi một lời giải thích, có thể nào để đối phương tùy tiện rời đi. Lúc này liền bước ra một bước, đưa tay hướng phía Phan Phượng Kiều đầu vai chộp tới. Phan Phượng Kiều bây giờ thu hoạch được quê mùa triều nguyên, cũng coi là sơ bộ bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh. Bàn về thực lực ngược lại là so người này mạnh hơn. Cảm nhận được đối phương bàn tay duỗi đến, Phan Phượng Kiều trực tiếp trở tay hai ngón khép lại điểm ra, đâm thẳng đối phương lòng bàn tay. Một chỉ này ẩn chứa tuyệt đối phong mang. Dị quốc tông sư sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian kiếm chỉ chuyển biến, từ đâm biến thức, dịch chuyển khỏi về sau lại hướng Phan Phượng Kiều cổ tay điểm tới. Lan, Phan Phượng Kiều giọng dịu dàng quát, thể nội nháy mắt bộc phát ra một đạo màu vàng đất chi khí, trực tiếp đem đối phương cả người chấn khai mấy trượng xa. Một đạo màu vàng lưu quang tại Phan Phượng Kiều bên cạnh chậm rãi chuyển động. Chỉ cần phàm là tông sư xem xét, liền có thể biết đây là quê mùa triều nguyên biểu tượng. Việc này cùng ta không quan hệ, ta cũng thật tình không biết tình, đừng muốn lại đến phiền ta, nếu không tuyệt không khách khí. Phan Phượng Kiều hai mắt nhìn thẳng đối phương, đẹp trai câu tiếp theo ngoan thoại, liền cấp tốc nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Cảm nhận được Phan Phượng Kiều khí thế, dị quốc tông sư ngẩn người, trong lúc nhất thời càng không dám lại đuổi theo. Hắn chưa hề cùng quê mùa triều nguyên tông sư giao thủ qua. Tông sư trên đường, bởi vì cái gọi là tăng lên một bước nhỏ, lôi ra người khác một bước dài, khó nói vạn nhất thật đánh nhau, hắn cái này tông sư có thể không thể là Phan Phượng Kiều kia tông sư đối thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Phượng Kiều tại nơi đây tu luyện nhiều năm, có thể có loại này thủ đoạn, theo lý đến nói cũng sớm nên dùng, sẽ không chờ đến hôm nay. Nhìn xem Phan Phượng Kiều rời đi phương hướng, dị quốc tông sư thầm nghĩ, từ tử thiên ma đối cứng thiên lôi mà không hiểu sau khi mất tích 10 ngày bên trong, thiên hạ các nơi đều có dị biến liên tục phát sinh. Bắc Mạc, Tây Thục, Giang Nam, Đông Hải, Trung Nguyên Nam Địa, đại lượng kẹt tại ngoại rèn đỉnh phong võ giả thành công bước vào nội lực cảnh. Không ít nội lực cảnh thập trọng võ giả cũng là thuận lợi đột phá tông sư. Trong lúc nhất thời thiên hạ này, có thể nói là người người như rồng, ngay cả thế cục đều trở nên có chút loạn đi lên. Muốn, võ giả đông đảo, triều đình kia tất nhiên là thế yếu, bằng nhân thủ tất nhiên khó mà lại áp chế giang hồ. Kể từ đó hoàng quyền nhưng liền không có trước kia vị trọng thế cao. Về sau sẽ trở nên như thế nào? Trước mắt không ai có thể đoán được. Ngồi tại trong thành Trường An cao nhất Phật tháp bên trên, Tần Nguyệt Sinh ngước nhìn trên trời cái kia đạo vết nứt màu đen, suy nghĩ sâu xa không thôi. Vết nứt kia, Tần Nguyệt Sinh rất hoài nghi là đem cái gì đồ vật cho tiết lộ ra ngoài, mà xem như ở vào vết rách chính phía dưới thành Trường An, không thể nghi ngờ là được lợi lớn nhất. Theo Tần Nguyệt Sinh để Tam Hoàng phái người đi điều tra, cái này 10 ngày bên trong, thành Trường An có không ít hơn 5 tháng lão nhân giống như quay về thanh xuân, đồng thời trở nên dáng người mạnh mẽ, nhưng chân sau vọt lên 1-2 thước, võ giả nhận chỗ tốt càng là kinh người. Trên cơ bản thực lực đều xuất hiện cầu thang nhảy, chỉnh thể thực lực có thể nói là cường đại không ít. Tam Hoàng cái này tập võ cũng chưa tới 1 năm ra hỏa, bây giờ đã là ngoại rèn truy gân. Tần Nguyệt Sinh thân là tông sư, tất nhiên là cũng không ít được lợi, mà lại được lợi chi lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi chính hắn đoán trước. Không phải là kia Tử Thiên Ma đấu với trời, cuối cùng phá toái hư không, rời đi nhân gian không thành, mà trên trời cái khe kia chính là đem nhân gian bên ngoài đồ vật cho tiết lộ tiến đến, lúc này mới dẫn đến Trường An biến đổi lớn. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có tình huống này là có thể nhất giải thích rõ ràng bây giờ Trường An dị hình dáng. Trên trời đầu kia to lớn vết rách, Tần Nguyệt Sinh sớm tại 10 ngày trước liền muốn thượng thiên đi điều tra qua. Nhưng đừng nhìn ngươi đứng tại trên mặt đất liền có thể thấy rõ, nhưng trên thực tế vết nứt kia vị trí, nhưng xa xa muốn so người tưởng tượng cao nhiều. Tần Nguyệt Sinh nương tựa theo Tiêu Giao Du thiên pháp trọn vẹn leo lên thanh thiên 10 vạn trượng, cũng không thể tới gần đến khe hở biên giới, mà cái kia độ cao cũng đã đạt đến tông sư đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải lại lần nữa lui trở về. Tâm niệm vừa động, nháy mắt liền có 2 đạo lóe hoàng cùng lam khí phòng tại Tần Nguyệt Sinh bên người đi dạo. Ngũ khí triều nguyên là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí. Ngũ khí triều nguyên phía trên lại là tam hoa tụ đỉnh. Cái kia lại nói, ngày ấy Tử Thiên Ma đối cứng thiên lôi đại kiếp về sau, Tần Nguyệt Sinh liền 10 phần bên ngoài không hiểu được đến quê mùa triều nguyên cùng thủy khí. Triều nguyên, cái này trực tiếp liền để hắn ngũ khí tiến độ tăng lên 2 phần. Đổi lại để những cái kia sớm đã trở thành tông sư võ giả biết, chỉ sợ thật muốn ghen ghét thổ huyết đêm không ngủ. Ngũ khí triều nguyên, cái kia một mạch không phải cần hơn 10 năm khổ tu mới có thể thành công đồ vật. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đạt được lưỡng khí, tương đương với đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ công. Được rồi, ta cách Giang Nam đã lâu, bây giờ Trường An tình huống ổn định, cũng là thời điểm nên trở về thành Thanh Dương nhìn xem cha mẹ. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, trực tiếp hướng Hoàng Thành bay đi. Hoàng Thành trên tường thành, đứng một vị thân mang áo mãng bào, khí vũ hiên ngang người. Người này xem xét liền biết không phải thường nhân, đặc biệt là bên cạnh Hoàng Thành thủ vệ đều 10 phần cung kính đứng. Để vốn định trực tiếp đi hướng Hoàng Thành chỗ sâu, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cúi đầu nhìn mấy lần. Xảo chính là đối phương cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Các hạ có thể xuống tới nói chuyện. Người kia cười nói, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi rơi xuống, đánh giá đối phương, không nghĩ tới Trường An bên trong lại ra một vị tông sư. May mắn mà thôi, các hạ trẻ tuổi như vậy, bước vào tông sư lại so ta còn phải sớm hơn được nhiều. Hổ thẹn hổ thẹn, bản vương Lý Mục, không biết các hạ tính danh. Lý Mục, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nghĩ tới cái tên này lai lịch. Lúc trước Tả Tông Hạo bọn hắn liền từng nói qua, thất tinh giám tổng ti, tử kim chất liệu trừ ta con cóc người sở hữu, chính là thất tinh giám thực lực mạnh nhất người. Lý Mục vương gia, người này nghe nói dừng lại tại nội lực cảnh thập trọng nhiều năm, khoảng cách tông sư chỉ có 1 tuyến, lúc nào cũng có thể bước qua đi. Xem ra lần này thiên địa đại biến, đối phương cũng là dựng vào đầu gió. Ngồi lên như vậy đi nhờ xe thực hiện một lần cực kỳ trọng yếu đột phá. Các hạ nghe nói qua tên của ta. Tần Nguyệt Sinh đưa tay xuất ra mình trừ tà con cóc. Tại Lý Mục trước mặt lung lay. Nháy mắt cái này vương gia sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Đồng Thiêm, trước mắt vị thiếu niên này tông sư vẫn là thất tinh giám người hay sao? Thủ hạ của mình bên trong cái gì thời điểm ra loại này nhân tài? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.